Liêu trai chí dị, chương 43, Hằng Nương, góc truyện audio.com. Hồng đại nghiệp người kinh đô, vợ là Chu Thị, nhan sắc khá đẹp, hai bên đều yêu quý nhau sao Hồng lấy cô hầu gái Bảo Đới làm vợ lẽ, diện mạo kém xa Chu Thị nhưng Hồng lại yêu nhiều Chu Thị lấy làm bất bình, vì thế vợ chồng sinh bất hòa. Hồng tuy không dám công nhiên ngủ lại buồng vợ bé, nhưng càng bênh chiều cô ta mà cách xa Chu Thị. Sau họ rời nhà, làm hàng so quy em với một người buôn lụa họ Địch. Vợ Địch là Hằng Nương, sang thăm Chu Thị trước. Hằng Nương trạc tuổi 30, nhan sắc chỉ trung bình nhưng nói năng nhẹ nhàng dễ ưa, Chu Thị rất mến. Hôm sau sang đáp lễ, Chu Thị thấy nhà này cũng có vợ bé tuổi chừng đôi mươi lại rất xinh đẹp. Ở cạnh nhà nhau gần nửa năm, Chu Thị tịnh không nghe một lời chửi mắng nào cả, còn Địch chỉ yêu quý có một mình Hằng Nương, cô vợ bé có cũng như không. Một hôm, Chu Thị sang Hằng Nương chơi, hỏi rằng. Em trước đây cho rằng chồng yêu vợ bé, là vì cái người giữ phận bé ấy thường chỉ muốn đổi cách xưng hô. Vợ cả, hành, vợ lẽ, nay mới biết không phải. Chị có thuật gì thế, nếu có thể truyền được thì em xin ngoảnh mặt về phương Bắc. Làm học trò của chị, Hằng Nương đáp, hừ, chị tự xa cách rồi lại trách chồng phải không? Ngày đêm cứ nói xa xả là đuổi chim vào bụi, càng cách xa nhau hơn. Chị cứ về thả lỏng cho họ, dù anh ấy có tự đến cũng đừng cho vào phòng. Sau một tháng em sẽ liệu tính cho chị. Chu Thị theo lời càng trang điểm cho Bảo Đới, cho cùng ngủ với chồng. Mỗi khi chồng ăn uống thức gì đều cho Bảo Đới ăn chung. Lúc nào Hồng săn đón thì Chu Thị lại cố tình từ chối, thế là ai nấy đều khen Chu Thị hiền. Như thế được hơn một tháng, Chu Thị sang thăm Hằng Nương. Hằng Nương vui mừng mà rằng, được đấy, bây giờ về nhà chị bỏ hết trang sức, không mặc đẹp, không phấn son để mặt bẩn, đi giày rách cùng làm lụng với bọn người nhà, một tháng sau hãy sang đây. Chu Thị nghe theo, mặc áo vá cố ý luộm thuộm, bẩn thỉu, chỉ biết dệt vải, ngoài ra không hỏi han gì đến. Hồng thương tình, sai Bảo Đới chia sẻ việc nặng nhọc nhưng Chu Thị gắt gỏng bảo về. Như thế được một tháng, lại sang gặp Hằng Nương. Hằng Nương bảo, cô bé này dạy bảo được đấy. Ngày kia là Tết Thượng Tỷ, muốn dù chị cùng đi chơi hội xuân, chị nên chút hết quần áo rách ra tất dép áo quần thay mới một loạt rồi sớm sang đây nhé. Chu Thị xin vâng, đến ngày, Chu Thị soi gương trang điểm kỹ càng, hết thảy làm như lời Hằng Nương dặn. Trang điểm xong, sang nhà Hằng Nương. Hằng Nương mừng rỡ khen, khá lắm, rồi Hằng Nương búi hộ tóc hình cánh phượng, mượt bóng như gương soi, kiểu giày vụng thì lấy những mảnh giày của nhà từ trong dương ra ghép thành, xong đâu đấy liền bảo thay đổi. Trước khi chia tay ra về, nàng mời Chu Thị uống rượu rồi dặn. Lúc về giáp mặt anh chàng xong là lập tức đóng cửa đi ngủ cho sớm, chàng ta đếm gõ cửa cũng chớ mở ra. Ba lần gọi mới mở cửa cho vào một lần, nhưng phải dè sẻn những khi môi tìm lưỡi tay tìm chân. Nửa tháng sau hãy sang đây, Chu Thị về nhà ăn mặc cực đẹp ra mắt chồng, Hồng ngắm vợ từ trên xuống dưới, tươi cười khác hẳn ngày thường. Chu Thị kể sơ qua buổi đi chơi rồi ngồi đỡ má chiều mệt mỏi. Trời chưa nhá nhem đã đứng dậy đi về buồng cài cửa đi nằm. Lát sau quả nhiên Hồng đến gõ cửa, Chu Thị cứ nằm không chịu dậy, Hồng đành bỏ đi. Tối sau cũng thế, sáng thứ ba, Hồng trách vợ, Chu Thị đáp, ngủ một mình quen mất rồi, không kham nổi quấy dày. Góc truyện audio.com, hôm ấy, trời vừa xế bóng, Hồng đã vào buồng vợ ngồi chờ sẵn, rồi tắt nến lên giường như buổi tân hôn ái ân khôn xiết. Hồng hẹn đêm sau lại đến, Chu Thị không chịu được mãi, mới ước với Hồn ba ngày một lần. Khoảng nửa tháng, Chu Thị sang gặp Hằng Nương, Hằng Nương đóng cửa lại chuyện trò với Chu Thị rằng, từ nay chị có thể độc chiếm anh ấy được rồi. Có điều chị tuy đẹp nhưng chưa thật duyên, nhan sắc như chị mà biết làm duyên nữa thì giành được cả lòng sủng ái đối với Tây Thi, huống hồ là người kém hơn. Đoạn Hằng Nương bảo Chu Thị liếc thử, rồi nói, không phải thế, cạnh ngoài mí mắt chưa ổn, bảo cười thử, rồi nhận xét, không phải thế, má bên trái chưa được, bèn dùng khóe thu ba lộ vẻ yêu kiều, mím miệng cười tươi hé hai hàng ngọc bảo Chu Thị bắt chước đến mấy chục lần mới hơn rông giống. Hằng Nương bảo, chị về đi rồi soi gương mà tập cho thành thạo, phép thuật chỉ có thế mà thôi. Còn như khi ở trên giường tuy cơ mà khơi động, tùy sở thích mà ứng theo, những điều ấy không thể dùng lời mà truyền cho nhau được. Chu Thị về nhà làm đúng như lời Hằng Nương dạy bảo. Hồng ưng ý lắm, si mê hình thể lẫn nhan sắc của vợ, chỉ sợ vợ cự tuyệt. Trời xế chiều là ngồi trước mặt nhau trò chuyện vui cười không chịu rời phòng khuê đến nửa bước, ngày nào cũng thế, không làm sao đai đi chỗ khác được. Chu Thị càng yêu đãi Bảo Đới hơn, mỗi khi bày tiệc trong phòng đều bọn Bảo Đới cùng ngồi chung giường, nhưng Hồng càng thấy Bảo Đới xấu xí, chưa xong bữa đã cho cô ta ra ngoài. Chu thị lại dụ Hồng vào buồng Bảo Đới rồi cài cửa ở bên ngoài, nhưng Hồng không hề động đến, do đó Bảo Đới giận Hồng, gặp ai oán thán, khiến Hồng càng tức giận ghét bỏ, dần dần đến đánh đập cô ta. Bảo Đới phẫn uất, bỏ cả trang điểm, ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, đầu tóc như đám cỏ rối, nên càng không thể nói năng gì đến người khác nữa. Một hôm Hằng Nương hỏi Chu thị, chị thấy thuật của em thế nào? Chu thị đáp, đạo thầy thật tuyệt diệu nhưng đệ tử này chỉ có thể làm theo mà rốt cuộc vẫn chưa thể hiểu được. Thả lỏng là vì sao? Chị chẳng nghe nói con người ta thường thích mới bỏ cũ, khó khăn coi trọng, dễ dàng coi thường đó sao? Chồn yêu vợ lẽ không cứ vì cô ta đẹp mà vì chợt được nếm thì thấy ngọt, khó được gặp thì thấy mong. Thả lỏng cho no nê thì sơn hào hải vị cũng còn chán, huống hồ là loại rau mọc dại. Bỏ hết trang điểm, sau lại chải chuốt cho cực đẹp là chứ sao? Bỏ đấy không để mắt đến nữa thì tựa hồ xa nhau lâu ngày. Bỗng thấy trang điểm đẹp đẽ thì như vừa mới đến, khác nào người nghèo đột nhiên được nếm món ngon, ắt thấy gạo lứt chả còn mùi vị gì. Rồi lại không dễ dàng cho nếm ngay, thì kẻ kia cũ mà mình mới, kẻ kia dễ dãi mà mình khó khăn. Đấy chính là đổi vợ thành thiếp vậy. Chu thị mừng lắm, từ đó coi Hằng Nương là bạn tin cần trốn khuê phòng. Được mấy năm Hằng Nương bỗng bảo bạn rằng, hai tâm tình đã như một, tự nghĩ không nên giấu giếm tung tích. Trước đây đã toan nói nhưng sợ chị nghi ngại. Này sắp từ biệt nhau, dám xin nói thật em chính là Hồ. Phở nhỏ em gặp cái nạn mẹ kế, bán em lên đô thành. Chồng em đối với em rất hậu tình nên em không nỡ dứt tình ngay, lưu luyến đến nay. Ngày mai cha em thoát xác lên tiên, em phải tới thăm, không trở lại nữa. Chu thị sụt sùi cầm tay Hằng Nương. Sáng sớm hôm sau sang thăm thì cả nhà bên ấy đang hoảng hốt kinh sợ vì không thấy Hằng Nương đâu nữa. Dị sử bàn rằng, gocchuyenaudio.com. Người mua ngọc không quý ngọc mà quý cái hộp đựng ngọc. Tình người đối với mới cũ, khó dễ vẫn là điều lạ lùng kỳ quặc mà từ nghìn xưa đến nay vẫn chưa phanh phui hết được. Nhưng cái thuật đổi ghét thành yêu thì đã được đem dùng trong thế gian. Đời xưa, bọn nịnh thần thờ vua, ngăn vua gặp người, cản vua đọc sách, do đó biết rằng giữ mình trong sự sủng ái lâu bền cũng là một tâm thuật truyền thụ được vậy. Chú thích, xưa, vua bao giờ cũng ngồi quay mặt về phương Nam. Ở đây ý nói học trò ngoảnh mặt về phương Bắc tỏ ý kính trọng thầy như vua. Chữ trong Mạnh Tử ý nói làm người tốt xa lánh mình. Tức Tết mồng 3 tháng 3 âm lịch ở nước Trịnh thời xưa, vùng thượng nguồn sông Chăn sông Vĩ, người ta tổ chức du xuân tay cầm cành hoa lan để gọi hồn người chết và trừ tà cầu phúc. Giày vải do phụ nữ khâu tay. Ngụ ngôn đời xưa kể rằng người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc dùng gỗ thơm làm hộp đựng ngọc trang trí rất đẹp. Người nước Trịnh thấy cái hộp đẹp bèn mua hộp mà trả lại ngọc. Khách chương.